Chương 685, cái này một lần không có trèo chân. Đừng nói cho ta, bộ đội của ngươi duy nhất thương vong, là cái nào đó binh sĩ đau chân nhảy xuống đệm khí tàu đổ bộ hấy đỉ tướng quân chắp tay sau lưng, nghe nên đón hắn đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng báo cáo mới nhất tình hình chiến đấu. Quân Viễn Trinh đệ nhất sư đoàn bọc thép lệ thuộc vào lục quân đệ nhất bọc thép quân, là một chi danh phủ kỳ thực tinh nhuệ tăng cường nặng bộ đội thiết giáp. Nó hạ hạt hai cái 99 thức chủ chiến xe tăng đoàn, còn có hai cái cơ giới hóa bộ binh đoàn. Những bộ binh này cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa cơ giới hóa bộ binh, bọn hắn đều là trang bị xương vỏ ngoài trọng giáp quăng đạn binh có thể trở thành dạng này một chi bộ đội sư trưởng, tự nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy. Hắn không chỉ có phải có chỉ huy qua bộ đội thiết giáp lý lịch, còn muốn từng thu được tương ứng hùng ưng huân chương. Mà lại, có thể đi vào ma giới, còn chứng minh hắn có huynh đệ có thể phụng dưỡng cha mẹ của mình, có thê tử nhi tử, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, thu nhập không ít. Tại thành thị cấp 1 có mình nhà ở đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là một cái chủ động từ bỏ những thứ này bệnh tâm thần, một lòng vì đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt, không tiếc từ bỏ hạnh phúc của mình sinh hoạt. Trèo chân là không thể nào trèo chân về sau cũng không thể trèo chân. Đệ nhất sư đoàn bọc thép sư trưởng tiếc nuối hồi đáp, không có bất kỳ cái gì thương vong, thậm chí ngay cả ra dáng chiến đấu đều không có phát sinh. Hắn chỉ nơi xa ngay tại đăng lục cái khác bộ đội tác chiến. Mở miệng giải thích, một tuyến bộ đội tác chiến hiện tại đại bộ phận đều trang bị xương vỏ ngoài động lực thiết giáp, làm sao có thể tùy tiện trèo chân đâu hỡi đi đi theo nhẹ gật đầu. Hiện tại dưới chân có xương vỏ ngoài sắt thép dày, còn có xương vỏ ngoài hỗ trợ sửa đổi bộ pháp, muốn trèo chân trên cơ bản là rất không có khả năng. Chiến đấu tiến hành thế nào làm quân Viễn Trinh đệ nhất bọc thép quân quan chỉ huy, hỡi đi đè xuống mình không có việc gì cảm giác trống rỗng. Tiếp tục mở miệng không có chuyện kiếm chuyện chơi no ý vị sư trưởng kia càng thêm xấu hổ, bởi vì đến bây giờ, bởi vì chiến đấu căn bản cũng không có nhiều ít, chính hắn cũng là không có việc gì trạng thái thậm chí cho tới bây giờ, hắn ngay cả cái danh tự cũng còn không hôn đến đâu, còn không bằng hỡi đi thế là, hắn chỉ có thể kiên trì hồi đáp, đệ nhất. Trang giáp đoàn tại phía đông 19 cây số địa phương gặp ác ma bộ đội, đối phương có chừng hơn 150 người, chiến đấu kéo dài đại khái 10 phút. Bởi vì sự tình quá ít, hắn cơ hồ không có dừng lại, liền tiếp tục giới thiệu, thứ hai trang giáp đoàn tại đông nam 17 cây số địa phương tạm thời ngừng, bọn hắn đi trễ, không quân đã đem nơi đó ác ma bộ đội xử lý bọn hắn đại khái tìm được một chút may mắn không chết ác ma, đối phương cự tuyệt đầu hàng, bọn hắn cũng không có bắt được tù binh. Thứ hai trọng giáp bộ binh đoàn binh sĩ tại chúng ta phương bắc một cái nguyên ác ma thôn trang phụ cận chờ lệnh, bọn hắn không có gặp được ác ma chống cự. Có báo cáo nói, chỉ tìm được một chút ác ma thi thể, không có gặp được bất luận cái gì còn sống mục tiêu. Vị sư trưởng này một bên cùng sau lưng hẩy đi hướng mặt trước đi, một bên chỉ chính bắc phương hướng nói. Đệ nhất trọng giáp bộ binh đoàn không cần giới thiệu, bọn hắn đang ở trước mắt, phần lớn người mới vừa vặn lên bờ, sau đó đệ nhất bọc thép quân những binh lực khác, liền đều bị đặt ở hạm đội bên trên. Đến tiếp sau đăng lục, trên cơ bản chuyển vận đều là công trình bộ đội. Bọn hắn có màu vàng, đại biểu cho không phải tác chiến hệ thống xương vỏ ngoài bọc thép, còn có xe chiếc đồ trang. Những này đến tiếp sau bộ đội, phụ trách là thanh lý toàn bộ bãi đổ bộ, đồng thời ở chỗ này tu kiến lưu động bến tàu, đem càng nhiều vật tư vận đến trên bờ. Hạng tái cơ bộ đội ngay tại thanh lý cách chúng ta 100 cây số tả hữu ác ma bộ đội thọc sâu, chúng ta nhưng đuổi không kịp tốc độ của bọn hắn. Vị này sư đoàn bọc thép sư trưởng buồn bực mở ra trên cánh tay cố định máy tính bảng, điều ra biển lục liên hợp tác chiến chỉ huy điều động báo cáo, cuối cùng nói. Nói xong, hắn liền theo hơi đi, chậm rãi từng bước đi tới bãi cắt cuối cùng, dẫm tại kiên cố trên bùn đất. Thật vất vả bò lên trên cắt đê hơi đi, lúc này mới nhìn thấy, cắt đê đằng sau, đã bác tốt nguyên một phiến các loại lều vải. Mấy cái cực lớn bên ngoài lều vây. Còn có cột cờ đồng dạng công suất lớn thông tin dây ẹn bẹn, vãng lai ô tô cùng đi ngang qua binh sĩ tranh đoạt lấy vũng bùn con đường, loa thanh âm liên tiếp. Bộ đội kỳ thật cũng là có một ít khó khăn sư trưởng nhìn thấy hấy đi biểu lộ có chút cô đơn, tranh thủ thời gian thức thời báo cáo một chu tờ khó khăn, để cho vị này nọ mạ kỳ tích nguyên soái có thể phát huy một chút tác dụng của mình. Ô quả nhiên, nghe được khó khăn hai chữ, hấy đi tới hào hứng, mở miệng hỏi. Gặp dạng gì khó khăn nói một chút. Bởi vì không có vệ tinh, phụ cận xứng đôi địa đồ làm phi thường không tốt, mặc dù có hay không người máy ngay tại sửa đổi, nhưng bộ đội đối phủ cận địa hình địa vật vẫn là không quá quen thuộc, khả năng này là bộ đội tốc độ tiến lên chậm rãi một cái nguyên nhân trọng yếu. Nghe được là cái này khó khăn, thầy đi nhắc lên hào hứng lại tất cả đều tiêu tán rơi mất. Vấn đề này hắn QNZ không giải quyết được, bởi vì hắn không phải máy bay không người lái, cũng không phải vệ tinh tốt, ta đã biết, ta sẽ xin càng nhiều máy bay không người lái, một lần nữa sửa đổi phụ cận địa đồ. Thầy đi ở phía trước vệ binh dẫn đạo dưới, đi tới thuộc về hắn chỉ huy trước lều mặt, nhìn thấy vệ binh đưa tay đẩy ra lều trại màn cửa, sau đó hắn mới quay đầu nói. Đang khi nói chuyện, một cái to lớn bóng ma phu lên toàn bộ bãi đổ bộ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó bọn hắn liền thấy, phần bụng thoa to lớn số lượng 6 bầu trời số 6 lơ lửng chiến hạm. Toàn bộ lơ lửng hạm đội đã tiến vào bãi đổ bộ, hệ lãng phí thời gian nửa năm này nhưng không có lãng phí, bọn hắn chế tạo càng nhiều bầu trời chiến hạm, đem bầu trời hạm đội quy mô lại khuyết trương lớn thêm không ít tờ hiện tại bầu trời hạm đội, thế nhưng là có được 20 chiếc lơ lửng chiến hạm, 20 chiếc chuyên dụng vận chuyển lơ lửng hạm siêu cấp hạm đội. Để cho tiện quản lý, cũng vì không đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, cờ dít đem bầu trời chiến hạm phân chia thành hai cái hạm đội, một cái là hỏa lòn chỉ huy chủ lực số 1 hạm đội, còn có một cái là chú lưu tại hệ lạn hiệu bản thổ hạm đội. Hỏa lòn đưa đến dị giới hạm đội, chiến hạm hết thể 15 chiếc, thuyền vận tải cũng là 15 chiếc, chiếm cứ toàn bộ bầu trời hạm đội 3/4. Còn lại 5 chiếc bầu trời chiến hạm, còn có 5 chiếc chuyên dụng lơ lửng tàu vận tải, làm bản thổ hạm đội tạm thời thuộc cho không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ chỉ huy. Mà giờ này khắc này, 15 chiếc lơ lửng chiến hạm tạo thành hạm đội chủ lực đang chậm rãi vượt qua đường ven biển, bọn chúng đem tiếp tục hướng đông tiến lên, hiểm hộ bộ đội, làm toàn bộ đăng lục bộ đội không trung bình chướng, một mực tại nơi này dừng lại đến sau 20 ngày. Chắc hẳn, ngồi ở phía trên đọa lòn nguyên soái, giờ này khắc này, QNZ cực kỳ nhàm chán đi. Chính hãy đi an ủi một chút mình, quay người đi vào mình bộ chỉ huy tạm thời.